vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 506. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng cô mơ hồ có chút lo lắng. Cô không rõ nguồn năng lượng cơ thể của Thây Ma là gì. Nhưng trong chiến tranh Thây Ma tấn công thành phố, dường như Thây Ma không biết mệt mỏi, không biết mệt, không dừng lại, cứ như máy vĩnh cửu. Nhưng mặc dù Lệ Vi Lan mặc bộ đồ ngụy trang, nhưng bản chất của anh vẫn là con người, là M, Á, U thịt. Thể lực tốt đến đâu cũng phải ăn, phải nghỉ ngơi, cần bổ sung năng lượng. Trước đây chỉ nghĩ đến thời gian 24 giờ, nghĩ rằng có lẽ có thể tìm một nơi, mang Thây Ma, để lén lút ăn chút gì đó. Bây giờ từng trận chiến đấu tay đôi, từng trận thử thách thể lực, Lệ Vi Lan có chịu đựng được không? Trong lòng Trầm Tranh khá lo lắng, Lệ Vi Lan dường như cũng nhận ra điều này. Anh đang vô thức tiết kiệm thể lực của mình, kể từ khi phát hiện ra tiêu chuẩn bị loại của trận đấu Thây Ma, này là đầu chạm đất, hoặc đứng không vững, ngã xuống không đứng dậy được. Anh bắt đầu nghĩ đủ mọi cách, bắt đầu phá vỡ sự cân bằng trong động tác của những Thây Ma này. Sau đó Trầm Tranh thấy, anh lười biếng đè từng Thây Ma xuống đất. Phịch, phịch, mỗi trận chiến gần như đều kết thúc rất nhanh. Từng trận chiến đấu, cộng thêm việc bên anh kết thúc nhanh còn có thể tranh thủ thời gian nghỉ ngơi. Đến khi trận luân chiến đến trận cuối cùng chỉ còn lại Lệ Vi Lan và một Thây Ma khác có thân hình hơi gầy, Trầm Tranh mới phát hiện ra, chỉ cần anh đánh bại con cuối cùng này, anh sẽ trở thành người chiến thắng trên sân đấu. Có nên thắng không? Câu hỏi này không chỉ quanh quẩn trong đầu Trầm Tranh, bản thân Lệ Vi Lan cũng đang tự hỏi mình câu hỏi này. Nếu thắng, không biết phải làm gì? Liệu anh có lộ tẩy không? Ngay lúc anh đang suy nghĩ, Thây Ma trông có vẻ gầy yếu nhưng tốc độ kinh người đó quay đầu nhìn thấy anh. Đã như một tia chớp lao về phía anh. Chỉ cần nhìn vào động tác chân gần như để lại tàn ảnh của nó thì không khó để phán đoán. Thây Ma này có tốc độ cực nhanh. Có thể là Thây Ma tiến hóa hệ tốc độ. Đối với Thây Ma tiến hóa hệ tốc độ, nếu Lệ Vi Lan có thể sử dụng không gian của mình, dù là cắt không gian trực tiếp, cắt đứt chân hay dịch chuyển tức thời để né kỹ năng, đều có thể dễ dàng đánh bại đối phương. Nhưng đàn Thây Ma vừa rồi đánh nhau chủ yếu dựa vào sức mạnh và tốc độ của bản thân. Không có Thây Ma nào vi phạm, Lệ Vi Lan không dám mạo hiểm, vận hết sức lực mới miễn cưỡng bắt được quỹ đạo di chuyển của đối phương, nghiêng người tránh được một cú vuốt chắc chắn của Thây Ma. TBC độc ác thật, Lệ Vi Lan né nhanh, nhưng Trầm Tranh lại tức giận. Cô không nhìn nhầm, Thây Ma đó một vuốt trực tiếp nhắm vào hạ bộ. Nếu một vuốt này trúng đích, thì hậu quả cô không dám nghĩ cũng không dám nhìn. Lệ Vi Lan cũng hơi tức giận, chỉ là Thây Ma hệ tốc độ này nhanh như chớp, đến đi như sấm sét, đánh không trúng lập tức thân hình càng thêm thoát ẩn thoát hiện. Chỉ quanh quẩn bên Lệ Vi Lan điên cuồng xoay vòng, căn bản không giao chiến trực diện với anh. Nhìn cảnh vòng đi vòng lại này mấy phút, Trầm Tranh thấy Lệ Vi Lan vẫn luôn giữ thế thủ, chỉ cẩn thận bảo vệ xung quanh mình nhưng không thể phát huy hết thực lực của mình. Trong lòng cô giật mình, cô không khỏi suy nghĩ, không thể sử dụng kỹ năng, có cách nào giúp anh không? Cách chương.